Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 438. 5 năm, hắn có thể giết được Quân Kiếm Phong. Đây là khái niệm gì vậy? Người đàn ông đội mũ rộng vành im lặng. Một lát sau, hắn mới lên tiếng. Diệp Bắc Minh không quan trọng. Quan trọng là thứ đồ người phụ nữ kia để lại. Những đan dược kia ông cũng dùng qua rồi. Đã biết hiệu quả khủng khiếp đến nhường nào. Nếu như có thể lấy được những thứ khác người phụ nữ đó để lại. Toàn bộ Long Quốc, thậm chí toàn thế giới, đều có thể do chúng ta nắm trong tay. Phó Quốc Hoa nhướng mày. Huyết ảnh, khẩu vị của điện huyết hồn các người có phải quá lớn không? Ha ha ha ha, huyết ảnh cười lớn. Khẩu vị này có gì mà lớn? Phó Quốc Hoa nói, Diệp Bắc Minh này từ đầu đến cuối như một thanh kiếm treo trên đỉnh đầu chúng ta. Hơn nữa, Long chủ rất hứng thú với hắn, còn bí mật sắc phong hắn là thiếu soái ở Đại Lục Long Quốc. Chúng ta muốn động vào Diệp Bắc Minh có chút khó khăn. Nếu như hắn đi cảng đảo, có thể dùng được chút thủ đoạn. Phó Quốc Hoa nhìn về phía huyết ảnh, nhếch miệng cười, chuyện này điện huyết hồn các người có thể làm được chứ? Huyết ảnh liếm môi, mấy chục năm nay, việc dơ bẩn, việc mệt nhọc, không phải đều là điện huyết hồn giúp ông làm sao? Ông nói có đúng không? Phó Đại Hộ Pháp, Phó Quốc Hoa biến sắc, có chút không vui, huyết ảnh, nói qua bao nhiêu lần? Ở bên ngoài không được gọi tôi là Đại Hộ Pháp. Ha ha ha ha. Huyết ảnh không chút kiêng kỵ cười lớn. Ông lo lắng cái gì? Đây là Tổng hội võ đạo, còn là mật thất riêng của ông. Chẳng lẽ còn có người xông? Lời còn chưa nói hết, đột nhiên ánh mắt huyết ảnh trầm xuống. Ai? Hắn nhìn về một hướng khác, hét lớn ra. Sắc mặt Phó Quốc Hoa cũng trầm xuống, nhìn về phía một góc tối trong mật thất. Cộp cộp cộp cộp, một loạt tiếng bước chân truyền tới. Một người khiến cả hai không ngờ tới bước ra từ trong bóng tối. Diệp Bắc Minh, Phó Quốc Hoa kinh hãi, sợ đến suýt rớt cằm. Huyết ảnh cũng đứng bật dậy, không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh trước mắt. Hai người đều kinh sợ. Tình huống gì vậy? Không phải người của Phó Quốc Hoa nói Diệp Bắc Minh đang ngồi tàu cao tốc đi cảng đảo sao? Cách chương